Hậu tinh thần biến, chương 54, tử nhãn cương thi, góc truyện audio.com, côn ảnh đầy trời rất hao tổn yêu lực. Ngộ Không cũng biết rằng lần biến thân này của Hồng Nhãn sẽ khiến bọn họ hao tổn nhiều yêu lực. Nếu bây giờ ngăn không được thì khẳng định Hồng Nhãn cương thi sẽ biến thân lần ba, mà biến thân lần này thì khó mà nói trước được điều gì. Hoàng Nhãn cương thi chỉ biến thân được một lần, chính là thay đổi màu mắt và răng nanh dài ra, đây là trạng thái chiến đấu cơ bản nhất. Lam Nhãn cùng Lục Nhãn cương thi có 2 lần biến thân, Hồng Nhãn và Tử Nhãn có 3 lần biến thân, theo truyền thuyết thì Ngân Nhãn tức là Hoàng Giả cương thi có 4 lần biến thân, nhưng sự thực thì chưa được chứng minh, vì cũng chưa ai thấy qua Ngân Nhãn biến thân. Hồng Nhãn tốc độ cực nhanh, với lại công kích của Ngộ Không không lọt được qua hộ thể khí của Hồng Nhãn, liên tục chiến đấu huyết năng trong cơ thể của Hồng Nhãn bị tiêu hao đi nhanh chóng, hắn hống to một tiếng cuối cùng đã biến hình lần thứ 3. Hồng Nhãn sau khi biến hình lần thứ 3 không còn mang dáng vẻ con người nữa, những lần biến hình đều có những thay đổi lớn, lần biến hình này hắn đã trở thành một quái vật thực sự, trên lưng xuất hiện 2 chiếc cánh dài. Quái vật sau khi biến hình thì nhanh chóng há to miệng phun ra một hỏa cầu tỏa ra hồng quang, hướng Tôn Ngộ Không bắn tới. Ngộ Không vẫn đang chờ đợi Hồng Nhãn biến hình lần thứ 3, Hồng Nhãn biến thân lần thứ 3 sẽ không duy trì được thời gian lâu, vì mỗi lần biến thân sẽ hao tổn rất nhiều huyết năng, khi Hồng Nhãn biến thân cũng là khi phòng ngự của hắn thấp nhất. Tôn Ngộ Không chỉ có lợi dụng cơ hội này ra tay thì mới có thể giết chết được Hồng Nhãn. Lần trước hắn giết được một Hồng Nhãn cương thi cũng chính là lợi dụng cơ hội này, trong khi tên kia đang biến thân, nhảy vào tên kia ô hô ai tai ngay. Hồng Nhãn cương thi biến lại phía sau Ngộ Không, hai người không đối mặt mà hỏa cầu lại lợi hại như vậy nên Ngộ Không cũng đã từng biết. Lần trước hắn ngạnh tiếp một lần mà phải nằm mất nửa năm, lần này đâu có dại mà nằm thêm nửa năm nữa. Hỏa cầu còn chưa tới bên người, Ngộ Không đã nhanh chóng thuấn di rời đi cũng tiến tới phía sau hắn không ngừng vung côn làm cho hắn rối loạn. Cương thi này biến thành cái loại gì vậy? Phượng Hy miệng há hốc kêu to, phi tẩu nhất tộc, thú tẩu nhất tộc, yêu thú cũng không có cường mãnh như gã quái vật này, Phượng Hy từ trước tới giờ chưa từng thấy qua một gã quái vật nào khủng khiếp đến như vậy. Ai biết được cương thi này căn bản đã là một sinh vật kỳ quái rồi. Hồng Quân cười cười nói với Phượng Hy, trong lòng cũng cười thầm Tôn Ngộ Không, vì hắn đã nhìn ra côn pháp của Ngộ Không, đối phó với nhiều lần biến thân của cương thi Ngộ Không đã biết dùng biện pháp tốt nhất, dùng tinh chứ không phải số lượng công kích. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Không quá mấy canh giờ, Hồng Nhãn cương thi chịu không nổi đã phải ngừng trạng thái biến thân, nhanh chóng hồi lại nhân hình, ngay cả trạng thái chiến đấu cũng không biến được. Cơ hội, Ngộ Không con mắt sáng rực, đây chính là lúc cương thi bạc nhược nhất, đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể giết chết được Hồng Nhãn cương thi. Kinh thiên 18 côn, côn ảnh xuất hiện, cương thi vừa biến trở về trạng thái ban đầu, căn bản không thể né được một côn ảnh đánh xuống Hồng Nhãn chỉ còn biết trơ ra chịu đòn. Bồng, một âm thanh vang rền, Ngộ Không bị cường lực phản chấn bay về phía sau hơn mấy ngàn thước. Góc truyện audio.com, tên tử nhãn cương thi từ trước chưa ra tay cuối cùng cũng động thủ. Tử nhãn vừa động thủ, mà giới thống soái xuất hiện hai người, phó thống soái nhanh chóng thuấn di tới bên cạnh tử nhãn cương thi. Một người là bát cấp ma đế, một người là thất cấp ma đế cũng nhanh chóng vây tử nhãn cương thi vào giữa. Tốc độ thật nhanh, Hồng Quân đột nhiên thốt lên, chưa ai kịp thấy hắn động thủ đã thấy hắn cản kinh thiên 18 côn của Ngộ Không. Hắn cứu Hồng Nhãn cương thi trong khi đang ở trong trận doanh của mình, cứu xong Hồng Nhãn lại quay trở về trận doanh, một chút thời gian cũng không mất. Chỉ một thoáng như vậy, tốc độ của hắn so với thuấn di còn nhanh hơn cổ bàn cũng lắc đầu than vãn, ba vị ma đế bên phía ma giới vừa động thân thì đã thấy tử nhãn cương thi đưa Hồng Nhãn cương thi về phía mình, tốc độ không sao có thể nói được. Ngộ Không, ta là Hồng Quân, huynh không thể đối phó với tử nhãn cương thi được, trước tiên hãy lùi về nhân cơ hội này, Hồng Quân nhanh chóng truyền âm cho Ngộ Không. Tiểu Quân, Tiểu Bàn, các người như thế nào mà lại ở đây? Cho tới bây giờ Ngộ Không mới phát hiện ra bọn Hồng Quân cũng đang ở đây, tử nhãn cương thi đã có thống soái chặn lại, hắn ở lại cũng chỉ là phí tâm mà thôi. Cũng vì lo lắng tên hầu tử người gây chuyện đấy, Phượng Hy hừ lạnh nói. Ngươi cái tên nha đầu này, nếu không phải ngươi là nữ nhi ta một bổng đập cho ngươi thành bánh thịt bây giờ. Ngộ Không giơ bổng lên ra điều định đánh. Tốt lắm các ngươi hai người, không nói với nhau nổi hai ba câu, còn không biết đây đang ở chỗ nào mà cãi nhau. Cổ bàn vội vàng ngăn cản hai người rốt cuộc cũng đi xuống, cuối cùng thì thân phận của bốn người cũng bị bại lộ. Xem đi tử nhãn cương thi chiến đấu, Ngộ Không ngươi phải quan sát cẩn thận, đặc biệt là tốc độ của bọn chúng, Ngộ Không ngươi không nắm chắc được thì tuyệt đối không được cùng bọn chúng giao thủ. Tại trung tâm chiến trường, tử nhãn cương thi đang đối đầu với ba ma đế, tốc độ của tử nhãn cực kỳ biến thái, Hồng Quân cũng không thể nhìn rõ được. Hồng Quân lập tức dẫn Ngộ Không bỏ đi. Tử Nhãn Cương Thi tại Cương Thi nhất tộc là một nhân vật cao cấp, nghe nói cả Cương Thi nhất tộc cũng không có mấy người, Ngộ Không thì nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ cùng với Tử Nhãn Cương Thi giao chiến một trận. Tam Đại Ma Đế có phương pháp tác chiến rất kỳ lạ, ba người chia làm ba phương hướng, mỗi người đều có một kiện võng trạng cực phẩm ma khí, giống như chiếc lưới, ở trên các võng trạng này có hàng vạn chiếc tiêm, đinh, nhỏ, đây chính là vũ khí dành để đối phó với các cương thi cao cấp, một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tốc độ cương thi rất nhanh nên chỉ có thể sử dụng loại võng trạng này để khắc chế tốc độ, nhưng khắc chế được đối thủ không có nghĩa là khắc chế hoàn toàn được đối thủ. Trong ba vị ma đế, hai người là thất cấp ma đế đã bị thương nhẹ, nhưng cũng ngăn cản được Tử Nhãn Cương Thi không biến thân lần hai. Những người ma giới đang xem chiến thực tế chỉ nhìn thấy bóng của Tử Nhãn Cương Thi mà thôi, họ chỉ thấy Tam Đại Ma Đế rất nhanh thay đổi phương hướng, vị trí. Hắc mang không ngừng chuyển động, đó chính là từ ma khí tạo ra những tàn ảnh, thỉnh thoảng còn thấy hắc mang bị đánh bay ra xa. Tam Đại Ma Đế cuối cùng đem ba kiện võng trạng ma khí kết hợp lại với nhau, tạm thời thành công vây Tử Nhãn Cương Thi vào bên trong, bọn họ hiểu rằng trạng thái khi. Góc truyện audio.com, Tử Nhãn Cương Thi biến thân lần hai, phải tiêu diệt bằng được hoặc khiến hắn trọng thương, nếu hắn trốn thoát được ra ngoài, muốn vây lại là phi thường khó khăn. Ngão, một tiếng thú giống kinh khủng vang lên, rốt cuộc Tử Nhãn Cương Thi đã bước vào trạng thái biến thân lần hai, không giống với Hồng Nhãn Cương Thi biến thân, trên mặt Tử Nhãn Cương Thi xuất hiện rất nhiều hoa văn màu tím, hơn nữa con mắt còn phát ra tử quang chói mắt. Bảo, Âu Dương Phạm giống to một tiếng, Tam Đại Ma Đế đồng thời thúc giục ma lực ba kiện cực phẩm ma khí nổ mạnh, tất cả các ma khí trên các tiểu hắc mang đồng thời hướng Tử Nhãn bay tới. Tiếng nổ qua đi, Tam Đại Ma Đế cấp tốc lui về phía sau thúc giục ma lực dẫn bạo cực phẩm ma khí, đây chính là phương pháp đối phó với Tử Nhãn Cương Thi. Ba kiện ma khí đồng thời tự bạo, nếu không làm cho Tử Nhãn Cương Thi chết thì cũng làm cho hắn trọng thương. Một khi một cao cấp cương thi trọng thương thì khả năng hồi phục lại là cực kỳ chậm. Cách chương.